đã kết hôn sau khi tỉnh dậy. Chương 42, Hạ Mộc, góc truyện audio.com. Hạ Sở đem số điện thoại mới của mình cho Dante. Dante ngay tại chỗ liền thêm cô vào danh bạ, điện thoại mới của Hạ Sở còn đang ở văn phòng, sao có thể đồng ý được chứ? Hạ Sở giải thích nói, em ấy sẽ không thêm người lạ đâu, cậu đợi tôi nói chuyện với cô bé một chút. Được, nói xong Dante nhìn cô, Hạ Sở lúc này mới ý thức được anh chính là muốn cô nói ngay bây giờ, nói cái kiểu gì chứ, cửa phòng làm việc đã bị khóa chặt rồi, không còn bóng người. Tôi, cô muốn nói mình không mang điện thoại di động, liền thấy điện thoại di động của mình bị cô tiện tay ném lên trên bàn. Giang Hành Mặc tốt bụng cầm điện thoại di động đưa cho cô. Hạ Sở, cái này còn chưa chính thức bắt đầu, cô đã có cảm giác lừa gạt không xong rồi QAQ. Cuối cùng Hạ Sở, may mắn cũng không có cũng không tìm được cái cớ gì, chỉ có thể bấm số điện thoại mới của mình. Dĩ nhiên là không ai nhận, chờ điện thoại cắt đứt rồi, Hạ Sở nói, có thể là không mang theo người, lát nữa tôi lại nói em ấy sau. Dante nói, không gấp gáp, ngày mai cũng được. Hạ Sở nói, cậu yên tâm, cô ấy khẳng định sẽ tham gia. Cái này thì cô có thể cam đoan được. Dante kéo nhẹ môi dưới lên, tựa hồ rất vui vẻ ừm. Lúc rời khỏi phòng họp, Hạ Sở về văn phòng trước, từ chỗ sâu ngăn kéo lấy điện thoại di động ra, ấn mở thấy được lời mời kết bạn của Dante. Thật sự nên kết bạn, Hạ Sở ngừng một chút, quyết định chờ một chút, vừa nói sẽ không thêm người lạ, mình còn chưa gọi nói với em họ, làm sao có thể kết bạn được. Hạ Sở vuốt mái tóc cảm thấy mình đã rớt xuống hố. Ngày thứ hai, Hạ Sở mới đồng ý, lời mời kết bạn của Dante. Lúc giữa trưa, Dante gửi tin nhắn cho cô tự giới thiệu, chào bạn, tôi là Dante. Hạ Sở tranh thủ thời gian trả lời, chào anh, chị em với em đã nói qua rồi, thật cao hứng có thể cùng nhau tham gia. Hai người hàn huyên một lúc, Dante hỏi cô, hiện tại em đang học đại học nào? Hạ Sở bị hỏi cho ngu người, trong đầu suy nghĩ những trường đại học ở ngoài tỉnh. Đại học Z, cô liền nghĩ tới cái này. Dante trả lời, tôi đã qua đại học Z rồi, cảnh sắc ở Hàng Châu cũng đẹp lắm. Hạ Sở, bản thân cô còn chưa từng đi qua Hàng Châu bao giờ. Dante lại hỏi, tôi nghe nói đại học Z có rất nhiều giáo khu, em ở giáo khu nào? Cái này thật sự để Hạ Sở đang hỏi chính mình, cô còn chẳng biết giáo khu nào nữa, ngay cả mấy cái giáo khu cô cũng không biết. Dante tự hồ thật sự đang muốn làm quen với cô, chủ động nói ra tôi đã từng đi ngang qua giáo khu Chi Giang, một nơi rất đẹp ấy, có một hồ nước màu xanh trong. Hạ Sở còn có thể làm gì? Còn không phải tranh thủ thời gian mở trang web tìm kiếm ra, bắt đầu điên cuồng xem tin tức. Nhà, giáo khu Chi Giang, tựa như sinh viên ngành luật với viện nghiên cứu sinh mới ở đó. Nhưng em họ, cô là đang học ngành máy tính, khẳng định không ở nơi này. Vậy thì nên ở đâu? Lại nói, em họ, này bao nhiêu tuổi nữa? Đại học năm nhất năm 2 hay là đại học năm 3 năm 4? Chủ yếu là những cấp năm này không hề giống nhau, giáo khu cũng không hề giống. Hạ Sở sầu đến phát hoảng, tại sao lại phải nói là đại học Z chứ? Nghĩ, Hạ Sở cảm thấy em họ, hẳn nên là đại học năm 4 sắp tốt nghiệp cho nên chắc không ở những giáo khu gần bờ hồ cái kia hẳn. Là giáo khu Ngọc Tuyền, được rồi, cha được, cái gì thì liền nói cái đó, Hạ Sở nói cái đó gọi là hồ tình nhân. Dante nói tên thật thú vị, nghe nói phía dưới còn có axit đồng, CuSO4, cho nên mới có màu xanh, cũng không biết cụ thể nguyên nhân là gì em cũng không rõ. Hai người căn bản chưa từng đi qua đại học Z cứ như vậy đề tài trò chuyện cứ thông qua nhờ sự tìm kiếm còn trò chuyện rất ra dáng. Cho tới phía sau, Giang Hành Mặc nói có cơ hội chắc sẽ đi thăm đại học Z, Hạ Sở cũng không dám nói chiêu đãi, cô nói, Hàng Châu đẹp lắm, đáng giá nhiều gấp mấy lần. Đại khái là cảm thấy đã quen thuộc lẫn nhau, Dante rốt cuộc cũng buông tha đề tài đại học Z hỏi, buổi tối em có rảnh không? Hạ Sở nói, hừm, ban ngày có tiết, ban đêm thì có thời gian. Vậy tối nay chúng ta tới thương lượng một chút về tác phẩm đi. Hạ Sở tất nhiên là đáp ứng, cô lại hỏi, vậy còn một người? Cuối cùng tên là gì vậy? Dante nói, đợi buổi tối để tự cậu ấy giới thiệu đi. Hạ Sở hiếu kỳ hỏi, không phải là bạn học của anh sao? Nói xong cô lại bổ sung thêm, chị họ nói cho em biết. Dante nói, là ở trên mạng tìm, em cũng đừng nói cho chị em biết, tôi xấu hổ không nói cho cô ấy biết thật. Hạ Sở, cậu thật sự tự kỳ, sao, ngay cả một bạn học cũng không kéo nổi à? Hạ Sở có lòng của người mẹ già mà đau lòng, cô hỏi, trên mạng có thể làm cùng được sao? Không phải nói trình độ rất kém cỏi không thể tin cậy sao, Dante nói, kéo để cho đủ người thôi, một người tôi có thể làm việc của cả hai người. Hạ Sở trầm mặc sau một lát cô hỏi, nếu chị em không tới tìm em. Vậy tôi cũng không dự thi, một người làm cả phần ba người quá mệt mỏi. quá trâu bò, có phải mệt đâu, căn bản là làm không được. Ai còn, không biết trình độ của cậu chứ, giả bộ đầu to ngược lại bị ngã xuống đấy. Hạ Sở cố ý khích anh cũng đã đi làm, kinh nghiệm nhiều, khẳng định rất lợi hại. Dante nói, chắc thế, dẫu sao Megan cũng thường khen tôi. Hạ Sở phốc một tiếng, bật cười, cô nói, vậy anh thật sự rất lợi hại nha, chị em rất nghiêm khắc. Thật sự rất nghiêm khắc, dẫu sao năng lực của cô ấy rất chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp cái rắm, bây giờ cô còn không bằng em gái họ. Của mình cũng chỉ là Dante không biết. Hạ Sở nổi lên muốn đùa giỡn, lại hỏi, anh ở liên tuyến phụ trách hạng mục gì thế? Anh lợi hại như vậy, còn phải tham gia cuộc thi này nữa sao? Ý nói anh cũng trâu bò như vậy, làm sao vẫn là một nhân viên tầng chót của liên tuyến chứ? Sau một lúc Dante mới thâm trầm nói, chỗ làm việc thường là vũng nước sâu, ân tình phức tạp, chờ sau này em sẽ hiểu, giọng điệu mang lão tiền bối thật sự khiến Hạ Sở cười đến đau bụng. Song song rồi, làm chuyện xấu quả nhiên rất thú vị, cô sa đọa mất rồi. Lúc ăn cơm tối, Giang Tổng gọi cô, Hạ Sở bắt máy, alo. Giang Hành Mặc nói, ăn cơm. Hạ Sở nói, được thôi, tâm tình đang tốt, khẩu vị cũng sẽ tốt theo. Đến nhà hàng nhỏ, Giang Hành Mặc hỏi cô, xem ra mọi thứ vẫn tốt. Hạ Sở nói, chờ bọn tôi đại sát tứ phương đi. Giang Hành Mặc nhìn cô một cái, hỏi, bằng hữu của em là nam à? Hạ Sở nói, đúng vậy, trẻ trung sao, nhỏ hơn anh 10 tuổi. Anh liếc nhìn cô một cái, so với anh đẹp hơn sao? Khẳng định a, Hạ Sở giải thích nói, bộ dáng này của anh hiện tại. Người bình thường so với anh đẹp trai hơn nhiều. Giang Hành Mặc mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, vẫn cảm thấy trái tim bị đâm một nhát. Hạ Sở không ngại đâm thêm một, rào, bất quá anh cũng đã 32, không cần thiết phải để ý ngoại hình như vậy. 32 thì sao chứ? Vì cái gì mà 32 tuổi thì không cần phải để ý tới ngoại hình? Hạ Sở cảm thấy lời nói này của mình không ổn, chê cười nói, ý tôi là anh cũng thành công trong sự nghiệp, mặc kệ dáng dấp ra sao cũng sẽ không thiếu phụ nữ. Giang Tổng không được an ủi, anh nói, trọng điểm là anh đã kết hôn rồi. Hạ Sở, một năm sau liền độc thân. Giang Hành Mặc, Hạ Sở hắng giọng nói, yên tâm, đàn ông 32 vẫn còn tươi đẹp, một năm sau khẳng định anh đụng vào đâu liền bỏng chỗ ấy. Ý là kiểu anh vẫn hot, nhiều người theo đuổi, không nói tới độ hot này, thật sự cô gái nhỏ này không tim không phổi mà. Giang Hành Mặc cũng chỉ là đang hóa trang âm thầm chấm cây ết ai dễ. Cô một chút cởi đồ hóa trang ra, anh chính là bị cô đè xuống mà nghe lời, đồ ăn đã lên bàn, hai người ăn cơm, sau một lúc Giang Hành Mặc ngược lại tìm chủ đề, bạn bè của em so với anh trẻ hơn, đẹp trai hơn, em sẽ không? Hừm, Hạ Sở nhìn anh, sẽ không gì cơ, Giang Hành Mặc hỏi, sẽ không cho anh đội mũ xanh đi? Hạ Sở cười nói, anh nghĩ gì thế, tôi so với cậu ta lớn hơn 6 tuổi. Giang Hành Mặc rất nhập tâm, hiện tại không phải đang lưu hành cái gì tiểu thịt tươi tiểu chó con sao? Hạ Sở nghĩ đến tiểu chó con, lại nghĩ tới dạng Dante không coi ai vào mắt kia, chợt cảm thấy nổi da gà, dẹp đi. Giang Hành Mặc rất tò mò hình tượng của Dante trong lòng Hạ Sở, sao thế, không phải dáng dấp rất tốt sao? Hạ Sở hỏi lại, trước kia dáng dấp của anh không tốt à? Cái gì mà nói trước kia chứ, hiện tại cũng đâu có bị hủy dung. Hạ Sở tiếp tục lắc đầu, hẳn trước kia dáng dấp anh rất tốt, nếu không cũng không có nhiều người sợ anh. Giang Hành Mặc, bạn của tôi á, Hạ Sở suy nghĩ một chút, không dễ gần, thật sự rất đáng thương. Một câu để khiến trong lòng Giang Hành Mặc tâm tình phức tạp, phảng phất đem dầu muối tương giấm lên, trộn lại một chỗ rồi nhét vào ngực anh vậy. Cô rất nhạy cảm, từ một chỗ chẳng mấy ai để ý, luôn luôn đâm một nhát vào điểm mấu chốt ấy. Giang Hành Mặc trầm trầm nói, dù sao em cũng không thể vượt quá giới hạn. Hạ Sở nói, được rồi, một năm nay tôi là vợ của anh, sẽ không làm gì đâu. Nếu như rời khỏi, một năm này, thì liền tốt. Ban đêm, Hạ Sở chuẩn bị kỹ càng dụng cụ biến đổi giọng, gia nhập vào group chat mà Dante tạo. Chào mọi người, Hạ Sở nghe được âm thanh xa lạ này của mình còn cảm thấy hết sức là thần kỳ. Dante lên tiếng giới thiệu nói, người, này là Hạ Mộc còn đây là Gong. ID Gong lên tiếng, chào hai người. Âm thanh khàn khàn, mặc dù không gặp người này nhưng lại có cảm giác anh ta là người không thích nói chuyện. Lỗ tai Hạ Sở khẽ động, không khỏi cảm thấy có chút quen thuộc. Bất quá trong lúc nhất thời cũng không nghĩ được mình từng nghe qua giọng nói này từ khi nào. Dante đã đem quy tắc cuộc thi gửi vào trong nhóm, cô Thu suy nghĩ định thần lại, nhìn quy tắc, chủ đề được chọn để dự thi là được phân ra thành hai nhóm, nhóm A thì là tự sáng tạo, có thể tự nghĩ ra ý tưởng và làm, chỉ cần không phạm pháp thì cái gì đều được. Nhóm B thì theo chủ đề do Liên Tuyến đưa ra, tất cả có 7 chủ đề, có thể tự lựa chọn, chọn ít nhất một chủ đề, năng lực mạnh chọn 2 cái, 3 cái, 7 cái luôn cũng được. Trong này không ít con đường để đi, mỗi tổ đều là tùy tính, nhưng thật sự thì cũng không được tự do như vậy, phải cân nhắc sở thích của giám khảo, phải làm sản phẩm ăn khớp, còn phải sáng tạo ý tưởng, cũng không phải nói là liền có ngay, thành viên tổ nhìn tương đối đơn giản, thật ra thì cũng giấu giếm đi năng lực thật, năng lực mạnh thì chọn nhiều đề thì chắc chắn sẽ thừa, nhưng nếu chọn 3 cái chủ đề mà đều gà mờ thì sẽ mất điểm, cho nên cũng phải làm trong khả năng của mình. Hạ Sở không nghĩ sẽ phải chọn nhóm, cô tỏ thái độ nói, em thích nhóm A, Dante cũng nói, tôi cũng thế. Gong nói, tôi cũng không vấn đề gì. Cứ quyết định như vậy, thật đúng là có sự ăn ý lạ thường, Hạ Sở suy nghĩ, thật sự là một sự khởi đầu tốt. Vì nói lựa chọn nhóm A, nhưng cụ thể phải làm thứ gì, còn phải thảo luận kỹ càng hơn. Nếu như nhắm vào yêu thích của Liên Tuyến, thì dĩ nhiên là có 3 phương. Hướng, thứ nhất là lĩnh vực trí năng, tồn tại của phòng D thí nghiệm cũng không phải bí mật gì, xe không người đều được đưa tin rất nhiều lần. Thứ hai là game mobile, dù sao Liên Tuyến làm việc chủ yếu là phát trò chơi. Thứ ba là phương diện an toàn, đây cũng là những ý kiến học sinh thường hay nói, dù sao công ty công nghệ cũng sẽ không ghét bỏ nhân tài ở phương diện này. Dante nói, tôi không đồng ý làm về lĩnh vực trí năng, chúng ta làm gì đó chỉ để bọn họ cảm thấy quá ngu ngốc. Hạ Sở đồng ý, phương diện trò chơi cũng khó mà sáng tạo cái mới. Đương nhiên nếu như muốn nhập chức Liên Tuyến, làm về trò chơi tương quan còn đáng tin hơn. Gong vẫn nói, tôi không có vấn đề gì. Anh ta như thế cảm thấy không quan trọng, cuối cùng chỉ có hai người Dante và Hạ Sở thương lượng. Hai người bọn họ thảo luận đến đạo lý rõ ràng, nói đến 10 phần anti-S, mặc dù cuối cùng cũng không xác định được chủ đề, nhưng phương hướng đại thể thì có. Bọn họ phải một tác phẩm hoàn chỉnh mà thực dụng. Về sau thời gian không còn sớm, mỗi người đều offline, Hạ Sở nhiệt huyết sôi trào tắm xong thay quần áo rồi cô đọc sách đến nửa đêm 12 giờ. Cô ôm sách ngủ thiếp đi, trong mộng đều là chuyện về cuộc thi lần này. Cô thật sự giống như đi đại học Z, là một sinh viên, cô đang ở trước mặt vi tính mà bận rộn, một trận mùi khói bay vào. Hạ Sở cũng không ngẩng đầu, nhân tiện nói, muốn hút thuốc thì ra ngoài. Một lát sau mùi khói không còn, cô coi người ta đi rồi, nhưng một lát thấy ly nước của mình bị người khác cầm lên, nam nhân thấp giọng nói, có thời gian rảnh rỗi thì không bằng đi theo anh ra ngoài làm hạng mục. Hạ Sở quay đầu, mặc dù thấy không rõ hình dạng của anh, nhưng cô đối với anh rất quen thuộc, cô chừng anh, đừng uống nước của em. Nam nhân nghe làm như không nghe, ngửa đầu uống, yết hầu của anh bỗng di chuyển, tại một ngày mùa hè nắng chói chang thế này lại mang theo một trận nóng bỏng. Hạ Sở giận dỗi, em là nữ, anh là nam, có thể chú ý một xíu không? Nam nhân cười nói, lúc em đạp anh xuống giường thì sao không chú ý tới điểm này? Em, Hạ Sở dừng lại, quay đầu không để ý tới anh. Tâm tình của nam nhân không tệ, dựa vào bàn bên cạnh quơ ly nước nói, đang làm cái gì, cho anh xem một chút, giúp em sửa cho. Hạ Sở đóng màn hình lại, từ chối thẳng thắn, không cần. Nam nhân nói, anh giúp em sửa lại, khẳng định sẽ cầm quán quân. Hạ Sở, nếu vậy sẽ là anh đứng nhất, không phải em. Âm thanh nam nhân rời rạc, em và anh phải phân ra rõ ràng như vậy sao? Hạ Sở từ trong tay anh đoạt lại ly, nước của mình, nghiêm túc nói, Giang Hành mặc em không phải là cái bóng của anh. Hạ Sở khi tỉnh lại, đầu còn nhớ lại câu nói kia. Giang Hành mặc em không phải cái bóng của anh, cái gì thế này, Hạ Sở lắc đầu, xuống giường rửa mặt lúc soi gương, cô có chút xuất thần. Cảm xúc trong giấc mơ còn đọng lại trong lồng ngực để giấc mơ ấy trở nên chân thực đến nỗi khiến cô có chút bất an. Không phải mất trí nhớ, Hạ Sở lại lần nữa lắc đầu, nói với bản thân mình không có mất trí nhớ. Ăn sáng ở Liên Tuyến, cô vừa tới, Giang Hành mặc liền hỏi cùng anh đi ăn sáng. Bữa sáng đã chuẩn bị xong, là bánh bao hấp cùng với cháo thịt nạc. Hạ Sở không có khẩu vị, Giang Hành mặc cầm lấy một chén, nhấp một hớp nói, ngủ không ngon sao? Hạ Sở nhìn dạng này của anh, giấc mơ kia lần nữa xuất hiện, cô do dự một chút vẫn nói, tôi nằm mơ, mơ thấy gì sao? Hạ Sở, mơ tới anh, Gia Giang tổng siết chặt lại, cách chương.